Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 845. Người có thể qua lại thân thiết với Lữ Nhu gần như đều là đám bánh quây hỗn láo trong công ty. Một đám chỉ biết dựng chuyện lục đục với nhau, không có bản lĩnh gì khác. Lữ Nhu cảm thấy mị mãn khi nghe mấy người bình luận. Cô ta chỉ cần ở thời điểm mấu chốt chỉ điểm vài câu thì cũng đủ để sinh ra chuyện bàn tán rồi. Từ trước đến nay cô ta vẫn luôn làm chuyện này dơ ti ti. Nhưng mà đúng lúc này, cửa xe vừa mở ra, một người đàn ông bước xuống. Vẻ ngoài cũng coi như anh Tuần, nhưng lại rất lạnh lẽo, mặt đanh lại khiến người ta sợ hãi. Tất cả người trên phố đều nhìn vào anh ta, phát hiện hình như anh ta đang tìm kiếm gì đó. Lúc Diệp Như hề thấy người kia thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải Tạ Chỉ Thành. Nhưng chờ cô nhìn kỹ lần nữa, lại là Tần Phong. Cô đang uống canh thì lập tức bị sặc, mà Tần Phong giống như có dự cảm, vừa quay đầu liên thấy Diệp Như Hề. Sau đó, anh ta thẳng tắp đi tới. Mẹ nó chứ, đại soái ca kia có phải đang hướng về phía chúng ta hay không? Cứu mạng, thật là đi về phía chúng ta này. Chẳng lẽ là bạn trai của ai trong số các cô sao? Tìm tôi đập nhanh quá đi, mau mau mau. Nhìn xem lớp trang điểm trên mặt tôi có cần bổ sung không? Đám người rồi rít tại chân muốn lấy ra đồ trang điểm để dặm thêm phán, mà Diệp Như Hề chỉ hận không thể vùi mặt vào đĩa cơm. Tần Phong đi từng bước đến gần, cuối cùng dừng ở trước bà nhóm người Diệp Như Hề. Diệp Như Hề đều cảm giác tầm mắt của mọi người ở đây sắp bắn thủng người cô. Lúc này đúng là thời gian ăn cơm trưa, nơi nơi đều là người. Tần Phong giống như không nhìn thấy những ánh mắt xung quanh. Anh ta đối chiếu với ảnh chụp trên tư liệu, sau khi xác định đúng người, liền nói thẳng là Tô tiểu thư sao? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Như Hề, hiển nhiên rất là ngạc nhiên. Diệp Như Hề ngay ở lúc này còn thầm cảm thán bản thân may mắn. Sau khi tiền vào công ty cô cũng không sửa họ vì sợ người ta nhận ra. Nhưng cái tên cũng quá quen thuộc, cho nên rất dứt khoát đổi chữ ký thành hai chữ Tô Tây. Không phải Diệp Như Hề, cũng không phải Hứa Như Hề, mà là Tô Tây. Cho nên Tần Phong không điều tra ra được, nếu không nhất định sẽ thấy nghi ngờ. Diệp Như Hề thấp giọng nói, tôi không phải, anh nhận sai người rồi, anh đang quấy rầy chúng tôi ăn cơm, xin anh hãy tránh ra. Đám đồng nghiệp chỉ thiếu chút nữa đã đồng loạt thốt lên, chúng tôi không sợ bị quấy rầy, xin cứ việc quấy rầy chúng tôi. Tần Phong làm như không cảm nhận được ý tứ đuổi khách của Diệp Như Hề, trực tiếp lấy ra chìa khóa xe, đặt ở trên mặt bàn, nói. Ông chủ bảo tôi chuyển lời với cô, sau này nếu không muốn nhận thì đừng trả về, tìm một chỗ đốt cháy hết là được. Nhóm đồng nghiệp đồng thời hít hà một hơi, cái gì gọi là đốt cháy hết là được, đây mẹ nó là chiếc siêu xe gần ngàn vạn đói đốt cháy, cách trương.